Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378. Phật môn xá lợi, hỗn loạn Bắc Câu Lô Châu bình yên lặng xuống. Bầu trời một bích như tẩy, tám con kỳ lân ở giữa mây qua lại, lôi kéo xe ngựa bay hướng về phương Bắc. Huynh trưởng, hậu thổ nương nương tại sao không có theo tới? Ngao Loan ở trong xe ngựa hỏi. Tên kia không treo ở Tôn Ngộ Không trên người, trái lại làm cho nàng có chút không quen. Nàng gần nhất quấn quýt lấy Thái Thượng Lão Quân. Tôn Ngộ Không nói rằng, nàng đối với vạn linh võng cảm thấy rất hứng thú. Ngao Loan ngẩn người, hơi kinh ngạc, nàng sẽ thích vạn linh võng. Có cái kia, nàng mỗi ngày liền có thể ở trên giường gọi người làm việc rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngao Loan ngay lập tức sẽ rõ ràng rồi. Nàng vén rèm xe lên, có thể nhìn thấy trên mặt đất có một ít quỳ lạy bóng dáng. Xe ngựa một đường tiến lên, hết thảy nhìn thấy nó trên mặt đất người, giờ khắc này đều quỳ trên mặt đất. Nơi này là chúng ta rồi. Ngao Loan trong lòng nghĩ, Bắc Câu Lô Châu đã là vạn linh quốc thổ địa rồi. Lúc này núi Võ Đang, mấy vạn người đứng ở dưới chân núi, người người nhốn nháo gian. Có thể nhìn thấy không giống cờ xí. Các quốc gia thời tiết, quân chủ đều hội tụ ở đây. Tôn Ngộ Không xe ngựa từ trên trời giáng xuống. Ở tám con kỳ lân hộ vệ dưới, vững vàng rơi trên mặt đất. Ngao Loan cùng Tôn Ngộ Không cùng đi xuống xe ngựa. Thiên đế, lít nhà lít nhít đám người quỳ trên mặt đất. Ca tụng thiên đế, đây là khiến người ta khiếp sợ tình cảnh. Bắc Câu Lô Châu thống nhất. Phàm một đời người cũng không thể hoàn thành vĩ nghiệp, ở Tôn Ngộ Không trong tay làm được rồi. Hắn cùng Ngao Loan nhìn về phía trước, Ngưu Ma Vương cùng Nhị Lang Chân Quân đứng ở nơi đó nghênh tiếp. Thời gian mấy năm, Nhị Lang Chân Quân không có thay đổi gì. Ngưu Ma Vương trên người khí chất lại thay đổi rất nhiều. Cùng ở Hoa Quả Sơn thời kỳ không giống. Ngưu Ma Vương ở Bắc Câu Lô Châu trải qua mấy năm chiến tranh, khí chất lại biến trở về đến yêu thánh trạng thái. Làm tốt lắm, Tôn Ngộ Không khích lệ bọn họ. Nhị Lang Chân Quân cùng Ngưu Ma Vương chắp tay nói tạ. Phía sau Hoa Quả Sơn yêu quái cùng nhân loại đều phát ra hoan hô. Tôn Ngộ Không gặp qua các tộc tướng sĩ, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Võ Đang. Núi Võ Đang bên trên, vô số thiên binh binh nhì từ trên trời giáng xuống, rơi vào chân núi. Sắp xếp ở hai bên, cung nghênh chủ nhân của bọn họ. Trần Võ Đại Đế ở một đám tiên quan bao vây bên trong đi tới chân núi. Ngươi làm được rồi, hắn nói với Tôn Ngộ Không. Bắc Câu Lô Châu, tang thương biến đổi lớn. Bây giờ yêu ma thần phục, nhân tộc nhất thống. Đây là cỡ nào rộng lớn vĩ nghiệp. Vạn Linh Quốc làm được rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Này so với ngươi nói càng có ý nghĩa. Trần Võ Đại Đế nói rằng, hắn biết Tôn Ngộ không có tiêu tốn quá nhiều thời gian ở Bắc Câu Lô Châu bên trên. Nhưng chính vì như thế, mới có thể thể hiện ra thiên đạo giá trị. Dựa theo ước định, Trần Võ Đại Đế ứng nên quay về Vạn Linh Quốc. Thiên đế, hắn dùng hai chữ hướng về Tôn Ngộ không biểu thị cống hiến cho. Tôn Ngộ không đầy cõi lòng mừng rỡ tiếp nhận rồi. Hai người đồng thời tiếp nhận rồi Bắc Câu Lô Châu các quốc gia lãnh tụ yết kiến. Đây chỉ là một nghi thức, tượng trưng Bắc Câu Lô Châu từ đây thuộc về Vạn Linh Quốc. Rườm rà nghi thức ở trong, Tảo Bà Tinh nhỏ giọng vô thức đi tới Tôn Ngộ Không phía sau. Đứa bé kia ra chút bất ngờ, đi những khác lục địa rồi. Nàng nhẹ giọng nói rằng, Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, cái kia nam hài còn cần mài giũa. Hắn cũng không kinh sợ, một ngày này nghi thức tương đương dài lâu, trừ bỏ nhân loại, còn có Bắc Câu Lô Châu đến hàng ngàn yêu vương lại đây quỳ lại. Ngao Loan đứng ở Tôn Ngộ Không bên người, nhìn kia từng cái tiến lên quỳ lại yêu vương, phảng phất nhìn thấy năm đó Vạn Linh Quốc tái hiện. Huynh trưởng, chúng ta có thể nhất thống tam giới. Ngao Loan chưa từng có tượng thời khắc này như vậy vững tin. Quá, ta biết. Tôn Ngộ Không cũng tin tưởng, chỉ là hắn nhìn Bắc Câu Lô Châu, tựa hồ thống nhất tam giới đâm tay có thể chiếm được. Thế nhưng tình thế thường thường không có đơn giản như vậy. Bắc Câu Lô Châu thời loạn lạc tức sẽ kết thúc. Cái khác Tam Đại Châu lại càng ngày càng hỗn loạn rồi. Hai năm gian, cái khác ba đại bộ châu bị tiên Phật trưởng khống. Không chỉ có vạn linh thiên đạo khó có thể thẩm thấu. Liền ngay cả Tôn Ngộ Không khắp nơi pho tượng cũng bị hủy bỏ rồi. Nam Thiệm Bộ Châu đấu tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt. Tiên Phật không thay đổi được nhân vương. Liền Lung Lạc Hán Triều văn võ quan chức. Tôn Ngộ Không cũng xếp vào một ít nhân thủ. Lại có chút ít còn hơn không? Linh Sơn cùng Thiên Cung Tiên Phật đếm không xuể. Coi như phân tán đến ba đại bộ châu các quốc gia. Cũng có thể đem người gian khống chế chặt chẽ. Hoa Quả Sơn đám người lại có trí khôn. Cũng không phải tiên Phật đối thủ. Có lẽ ta nên đi một chuyến. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn nghe nói Linh Sơn chuẩn bị đối với Nam Thiệm Bộ Châu Thái Tử động thủ. Cái kia Thái Tử là hắn nhất định phải bảo vệ tồn tại. Hắn đã sớm đem Trương Lương phái đến Nam Thiệm Bộ Châu. Thái Tử ở Hoa Quả Sơn lớn lên. Chỉ cần hắn không xảy ra vấn đề. Nam Thiệm Bộ Châu liền đều ra không được đại sự. Mà trừ bỏ Nam Thiệm Bộ Châu, Tôn Ngộ Không hai năm qua cũng đã điều tra xong Phật Tổ muốn tìm đồ vật. Phật Môn Xá Lợi, nghi thức sau, Trần Võ Đại Đế cùng Tôn Ngộ Không bước chậm võ đang. Hắn nghe được Tôn Ngộ Không nói ra vật phẩm, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Phật Tổ đem cơ hội thắng ký thác ở Xá Lợi bên trên. 89/10, Tôn Ngộ Không nói rằng. Trần Võ Đại Đế càng ngày càng kỳ quái. Đó là người phương nào Xá Lợi? Phật Tổ trước, Phật Môn Thế Tôn khắp nơi viên tịch sau lưu lại Xá Lợi. Tổng cộng có 8 viên. Tôn Ngộ Không trả lời. Chúng nó là Phật Môn Chí Bảo. Một khi tập hợp, sợ sinh biến cố. Biến cố gì? Trần Võ Đại Đế lại hỏi. Không biết, Tôn Ngộ Không nói rằng. Linh Sơn đã tập hợp 6 viên rồi. Trần Võ Đại Đế khẽ cau mày. Người không có ngăn cản Phật Tổ. Ngăn cản, nhưng kia Xá Lợi chỉ có Phật Môn có thể tìm tới. Tôn Ngộ Không nói rằng, Phật Môn hành động cực kỳ ẩn nấp, rất khó phát hiện. Ngao Loan phát hiện qua một cái, lại bởi phân không ra thật giả, lại bị Phật Môn đoạt trở về. May mắn chính là, còn lại 2 viên Xá Lợi cực kỳ khó tìm. Tựa hồ Phật Tổ cũng không biết ở nơi nào. Tôn Ngộ Không đối với này 2 viên Xá Lợi cực kỳ coi trọng. Thứ 7, viên thứ 8 Xá Lợi bên trong có một viên. Có người nói là ngoài tam giới Thế Tôn để lại. Trần Võ Đại Đế nghe vậy sững sờ. Ngoài tam giới, hắn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Cau mày nghĩ một hồi. Đã như vậy, vì sao ngươi không đi Linh Sơn đi một hồi? Trần Võ Đại Đế nói rằng, ngươi cùng Phật Tổ, ai mạnh ai yếu. Sàn sàn nhau, Tôn Ngộ Không trả lời. Không ai biết Phật Tổ mạnh bao nhiêu. Nhưng Tôn Ngộ Không biết Phật Tổ nhận pháp tắc hạn chế. Không có thể tùy ý triển khai sức mạnh. Nếu như đại náo Linh Sơn, Phật Tổ vì bảo đảm Phật Môn, liền không chỉ là hiện tại sức mạnh rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tôn Ngộ Không không muốn chọn dùng phương thức này. Phật Tổ đang tìm kiếm Xá Lợi. Mà hắn lại làm sao không phải đang tìm kiếm tất thắng chi pháp. Thiên đạo có thể cho ta sức mạnh. Tôn Ngộ Không nói rằng. Bắc Câu Lô Châu phát triển cực kỳ trọng yếu. Vùng đất này sẽ trở thành sức mạnh của hắn chi nguyên. Nếu như vạn linh thiên đạo ở đây mở rộng ra. Hắn sẽ trở nên càng cường. Người tìm tới để vạn linh thức tỉnh phương pháp sao? Trần Võ Đại Đế hỏi tiếp. Tôn Ngộ Không trần chờ chốc lát. Sau đó gật đầu, tuy rằng không phải biện pháp gì tốt, nhưng hắn xác thực có thể gia tốc thức tỉnh rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.